Bá khí, chương 67, thi thực ngốc ưng, góc truyện audio.com. Khi tia sáng ban mai đầu tiên chiếu rọi lên mặt đất, vạn vật bừng tỉnh thì Phong Vân Vô Ngân đã một mình tiến vào trong khu rèn luyện dã ngoại thi triển tật phong bộ băng núi vượt sông, tới một đỉnh núi cây cối rậm rạp chính là nơi mà hắn đã bị sáu phẩm hung thú Vân Hồ thú đuổi chạy thục mạng, sau đó gặp đám người Âu Dương Bảo Châu đến lại nơi trốn cũ. Phong Vân Vô Ngân lúc này đã không còn là kẻ yếu ớt như lúc xưa nữa, đã sớm không còn sợ sáu phẩm hung thú Vân Hồ thú nữa rồi. Không chỉ không sợ, phải Phong Vân Vô Ngân lúc này còn muốn đi săn Vân Hồ thú nữa. Phong Vân Vô Ngân chỉ giữ 52 hạt thiên địa đan điền trong cơ thể, ngụy trang ba phẩm huyền khí cảnh giới, đi ở trên núi, không lâu sau đã dụ được một con Vân Hồ thú ra. Vân Hồ thú tuy chỉ là 6 phẩm hung thú, nhưng đã có linh trí, có thể phân biệt được khí tức cường giả mạnh yếu, nó nhìn thấy tên nhóc trước mặt này, huyền khí tu vi chỉ là tam phẩm, vô cùng yếu ớt, lập tức vui mừng gầm lên một tiếng, xông thẳng về phía Phong Vân Vô Ngân, định đánh chén một bữa no nê. Phong Vân Vô Ngân không hề tránh né, cũng không dùng chùy dùng kiếm, hữu quyền đánh ra, đánh trúng đầu con Vân Hồ thú kia. Phù, mấy ngàn cân lực lượng đột nhiên bộc phát, đánh nát vụn chiếc đầu lớn bằng cái cối xay của Vân Hồ thú. Dầm một tiếng, thi thể của Vân Hồ thú rơi xuống đất, khiến mặt đất bị đập thành một hố sâu, chết thẳng cẳng. Ha ha, mình đang cảm thấy hơi đói thì có một món điểm tâm dâng lên tận miệng. Phong Vân Vô Ngân cũng không nói nhiều, 416 hạt thiên địa đan điền nhập thể, luyện hóa thi thể của Vân Hồ thú. Vốn dĩ, thi thể của một con sáu phẩm hung thú, lôi về nham thạch thành, lột ra lóc thịt cũng bán được chút vàng bạc, nhưng đối với Phong Vân Vô Ngân mà nói, giá trị của nó không ở chỗ vàng bạc này, mà ở thịt viên. Trực tiếp luyện hóa, không lâu sau, một viên thịt viên thơm ngon đã nằm trong lòng bàn tay Phong Vân Vô Ngân, mùi thơm nồng đượm đó kích thích vị giác của Phong Vân Vô Ngân. Không mất bao lâu hắn đã ăn xong viên thịt viên, lập tức một cỗ nhiệt lưu từ dạ dày bốc lên, tỏa ra toàn thân hắn, một cảm giác vô cùng thoải mái dễ chịu liền tràn ngập toàn thân hắn. Ồ, thi thể của sáu phẩm hung thú, sau khi luyện hóa thành thịt viên để ăn có thể tăng thêm 50 cân lực lượng. Đôi mắt Phong Vân Vô Ngân khẽ mi lại, khóe miệng hiện ra nụ cười vui sướng. Tới lúc này, hắn không chỉ phán đoán rất chuẩn xác lực lượng thi triển ra mà hấp thu tăng thêm bao nhiêu lực lượng, hắn cũng có thể phán đoán ra được. Một ngày này, Phong Vân Vô Ngân ở trong núi, không ngừng dụ Vân Hồ thú ra, giết rồi luyện hóa, vô cùng vui sướng. Cho tới chiều tối, Phong Vân Vô Ngân tổng cộng giết chết 14 con Vân Hồ thú, sau khi ăn hết 4 viên thịt viên liền cảm thấy béo ngậy no căng, không thể ăn thêm được nữa, đành phải tích trữ 10 viên thịt viên ở trong nạp giới. 4 viên thịt viên khiến cho Phong Vân Vô Ngân tăng thêm được 200 cân lực lượng. Nửa đêm, Phong Vân Vô Ngân ẩn mình trên một cành cây to của một cây đại thụ, ngồi xếp bằng tĩnh thần nhập định, 416 hạt thiên địa đan điền điên cuồng hấp thu luyện hóa thiên địa linh khí. Mấy tiếng sau, Phong Vân Vô Ngân mở mắt ra, lẩm bẩm. Trong núi này, hung thú có phẩm chất cao nhất chính là 6 phẩm Vân Hồ thú, một viên thịt viên luyện hóa từ thi thể Vân Hồ thú chỉ có thể tăng thêm 50 cân lực lượng, chưa đã lắm. Gocchuyenaudio.com. Ngày mai mình sẽ tiến vào sâu trong khu rèn luyện dã ngoại tìm kiếm hung thú cao cấp giết chết luyện hóa, đồng thời tìm kiếm trung cấp cao cấp man lực quả. Muốn đạt tới điều kiện cơ bản để giết chết gia luật hồng thì nhục thân lực lượng phải đạt tới 20 vạn cân lực lượng. Mình vẫn còn đoạn đường rất dài phải đi, không biết phải giết bao nhiêu hung thú, ăn bao nhiêu thịt viên thì mới có thể thỏa mãn được điều kiện đó. Nhưng khu rèn luyện dã ngoại này có 10 phẩm hung thú cư ngụ. Nếu có cơ hội giết chết mấy con 10 phẩm hung thú thì sẽ phát tài to, có 10 phẩm hung thú còn ngưng tụ ra được nội đan, đó là thứ rất tốt. Phong Vân Vô Ngân không ngừng mơ màng suy nghĩ, nhưng, nghĩ tới 10 phẩm hung thú, hắn không khỏi lắc đầu. Thôi vậy, với thực lực của mình lúc này, gặp phải 10 phẩm hung thú thật thì chẳng khác nào tự chui đầu vào miệng cọp. Sáng sớm hôm sau, Phong Vân Vô Ngân từ trên cây nhảy xuống, thi triển tật phong bộ trực tiếp xuống núi, theo bản đồ chỉ dẫn đi về phía khu vực có trung cấp man lực quả. Trên bản đồ có đánh dấu khu vực có cao cấp hung thú cư ngụ, nhưng Phong Vân Vô Ngân không hề tránh né mà còn cố ý xông vào săn giết. 7 phẩm hung thú hắc văn cốt báo, giết, 7 phẩm hung thú cự lực mãng xà, giết, 7 phẩm hung thú ngạnh bì như đầu thú. Giết, trong 5 ngày, Phong Vân Vô Ngân tổng cộng giết 34 con 7 phẩm hung thú các loại, luyện hóa được 34 viên thịt viên, ăn vào một viên, tăng thêm 100 cân lực lượng, còn lại tích trữ trong nạp giới. Qua 5 ngày săn hung thú này, Phong Vân Vô Ngân cũng ngày càng thuần thục trong việc khống chế lực lượng, phong ma thập bát trọng chùy cũng ngày càng trở nên tinh diệu. Rất nhiều hung thú trở thành đối tượng để Phong Vân Vô Ngân tu luyện vũ kỹ. Xuyên qua khu vực có rất nhiều 7 phẩm hung thú cư ngụ, bắt đầu tiến vào khu vực 8 phẩm hoành hành. Tám phẩm hung thú, Phong Vân Vô Ngân vẫn chưa dám quá mức ngông cuồng coi thường. Gặp phải con tám phẩm hung thú đầu tiên là một con tuyết hoa hồ, thân pháp nhanh nhẹn, chảo nha vô cùng cứng rắn, khi công kích trong chảo phong còn ẩn chứa lực lượng tựa như huyền khí vô cùng đáng sợ. Khi đối diện với tám phẩm hung thú, Phong Vân Vô Ngân chỉ dựa vào lực lượng thì rất khó giết chết, buộc phải dùng huyền cấp trung cấp vũ kỹ, Phong Ma Thập Bát Trọng Chùy mới có thể săn thành công. Qua 5 ngày, Phong Vân Vô Ngân giết được 29 con tám phẩm hung thú, luyện hóa được 29 viên thịt viên, ăn hết một viên, tăng thêm 200 cân lực lượng, còn lại tích trữ ở trong nạp giới. Nhưng, trong 5 ngày chiến đấu cùng tám phẩm hung thú này, Phong Vân Vô Ngân cũng bị thương tổn, trong đó, khi gặp phải Ban Văn Liệt Diễm Hùng được coi là mạnh nhất trong tám phẩm hung thú, Phong Vân Vô Ngân suýt nữa đã bị công kích có kèm theo liệt diễm của nó thiêu chết, trong lúc sinh tử, một chùy đập chết nó, nhờ đó mà Phong Vân Vô Ngân thoát chết, tâm linh cũng trải qua một lần thử thách và đột phá. Sau đó, Phong Vân Vô Ngân tìm một nơi kín đáo nghỉ ngơi 2 ngày, trong những ngày này, hắn liền hấp thu lại những kinh nghiệm chiến đấu với hung thú. Đương nhiên, thu hoạch của Phong Vân Vô Ngân không chỉ là kinh nghiệm chiến đấu mà còn có mấy trăm cân lực lượng và mấy chục viên tích trữ ở trong nạp giới. Thu hoạch rất nhiều, nghỉ ngơi 2 ngày xong, Phong Vân Vô Ngân lại tiếp tục chinh chiến. Ngày hôm sau, Phong Vân Vô Ngân đi tới giữa trưa, trước mặt xuất hiện một khu rừng rậm rạp, ở trong khu rừng này có thứ mà Phong Vân Vô Ngân rất muốn đoạt được chính là trung cấp man lực quả. Khách chương.